Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, Hạo Thiên Thế Giới Quan Bị Đổi Mới. 210, đi Tử Tiêu Cung nghe rằng, không phải hẳn là cầu Tử Tiêu Cung Thánh Nhân xuất thủ tương trợ sao? Làm sao cầu bắt đầu Thổ Hào Cung Thánh Nhân? Cầu Thổ Hào Cung Thánh Nhân có tác dụng hay không? Phương Minh gương mặt trang nghiêm, nhìn chúng thần ma, tiếng như lôi, cuồn cuộn nói, các vị, Thổ Hào Cung Thánh Nhân tâm địa thiện lương, thương xót thiên địa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, các vị đại lão muốn thành tâm cầu Thánh Nhân mở xuất thủ tương trợ. Nhất định có thể thành công, nhớ kỹ, nhất định phải thành tâm a. Nói Phương Minh vẻ mặt thành tín nhìn về phía Hồng Hoang Thế Giới. Bái nói, cầu Thổ Hào Cung Thánh Nhân ngoài vòng pháp luật khai ân. Cùng bàn cổ phụ thần năn nỉ một chút, tránh ra một lối, để cho ta các loại. Chờ, có thể Tử Tiêu Cung nghe rằng, van cầu Thánh Nhân, dựa vào. Làm sao càng ngày càng giống là một cái thần bộ dạng. Nói Thổ Hào Cung Thánh Nhân tâm địa thiện lương, thương xót thiên địa, thổi phồng Thánh Nhân nha. Đây cũng là cũng nói được. Nhưng cái này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở là cái gì quỷ? Mọi người nghe được mục trừng khẩu ngốc. Nhưng lúc này dưới loại tình huống này, bọn họ cũng được không đầu con ruồi. Vì có thể Tử Tiêu Cung nghe rằng, cũng là liều mạng, học Phương Minh bộ dạng, tâm vô tạp niệm, vẻ mặt thành tín bái kiến Phương Minh. Tử Tiêu Cung bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ thấy ra mặt kịch liệt run run, bị mù quáng, lẩm bẩm, mẹ nó trái trứng, Phương Minh, người cái này hướng chính mình trên khuôn mặt già nua thiếp vàng. Cũng thiếp đủ chứ, được chưa? Sau một lúc lâu, đột nhiên thấy lôi trì đối diện bàn cổ chân thân động. Bàn cổ chân thân hướng bọn họ nhìn bên này tới. Sau đó cầm lên bàn tay to, bắt lại cuồn cuộn lôi trì. Giống như là bắt một cái ngọc đái một dạng, trực tiếp thắt ở bên hông. Sau đó bước nhanh chân, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong chạy đi. Vụ thảo, thật đúng là dùng được. Cái này Thổ Hào Cung Thánh Nhân mặt mũi của thật là lớn. Mặc dù là bàn cổ lớn chân thân cũng bán cái mặt mũi. Mọi người mừng như điên, dồn dập hướng Phương Minh chắp tay thi lễ nói. Đa tạ Phượng Tường đạo hữu. Phương Minh cưỡi ở heo vàng bên trên, dường như cực kỳ hưởng thụ mọi người vẻ mặt sùng bái. Mũi vểnh lên trời, cằm đều nhanh muốn lật tới viết lên rồi. Bọn ta đi thôi, Tam Thanh gào thét, hướng Tử Tiêu Cung bay đi, mọi người vội vàng đuổi kịp, đợi cho Tử Tiêu Cung trước, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tử Tiêu Cung trên tấm biển viết, Tử Tiêu Cung, ba chữ. Ba chữ này nhìn như phổ thông, nhưng đạo vận do trời sinh, mọi người thấy được như si mê như say sưa, đúng là đều ngạc ở Tử Tiêu Cung bên ngoài. Chỉ có Phương Minh cưỡi kim cảng một đường thẳng lên, đi tới Tử Tiêu Cung cửa. Phương Minh đang muốn xông vào trong Tử Tiêu Cung. Đúng lúc này, một đôi đồng nam đồng nữ đã đi tới. Cái kia đồng nam ngăn trở Phương Minh, lớn tiếng nói, Thánh Nhân đạo tràng, không được xông loạn. Ai u hắc, cái này tiểu nam hoa tử sợ là Hạo Thiên A. Cũng chính là ngày sau Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà tinh bột non nữ hoa tử chắc là Giao Trì, cũng chính là đời sau Vương Mẫu Nương Nương. Hồng Quân thằng nhãi này ngược lại là bất công, dĩ nhiên phái hầu hạ mình đồng nam đồng nữ làm thiên đế cùng Vương Mẫu. Thật là không biết xấu hổ tột cùng. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh trong lòng đối với Ngô Thiên một điểm hảo cảm cũng không có. Khoát tay áo, thản nhiên nói, đại nhân làm việc. Tiểu hài tử ra ra, nhanh lên một chút tránh ra, tránh ra. Ngô Thiên chân mày đại cổ, giang hai tay ra lan dạng phương lối đi, cả giận nói, ngươi cái này tạc đoạn, làm sao có thể xông vào thánh nhân đạo tràng? Cẩn thận! Thánh nhân tức giận, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền một cỗ bài sơn hải đảo lực mạnh truyền đến, trực tiếp bay ngược hướng Tử Tiêu cung đi. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không vô duyên cố bay ngược mà ra, mà là bị Phương Minh một tay áo tát bay. A, Hạo Thiên cũng không nghĩ tới Phương Minh cũng dám ở thánh nhân đạo tràng xuất thủ. Căn bản không có phòng bị, liền đụng vào Tử Tiêu cung bên trong. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Dựa vào ao sinh, cái này Phượng Tường thật sự là quá mạnh. Dĩ nhiên tại Tử Tiêu cung thánh nhân đạo tràng đánh nhân ra thánh nhân đạo đồng. Đây con mẹ nó thật sự là quá vũ khí. Ngô Thiên làm Hồng Quân lão tổ đồng tử, thánh nhân trước mặt thiếp thân đồng tử, mặc dù là tam thanh các loại, chờ, đại lão thầy cũng phải lễ độ cung kính. Hô một tiếng, nói, lại không nghĩ tới Phương Minh trực tiếp đi lên, liền đem nhân ra đánh. Cái này trực tiếp đổi mới bọn họ thế giới quan. Thằng nhãi này sẽ bị thánh nhân cho đánh chết à. Nhưng là đợi một lát, Phương Minh dường như không có chút nào điều sự. Mọi người lúc này mới nhớ tới, vị này gọi Phượng Tường ra hỏa phía trước còn trực tiếp nhục mạ Hồng Quân thánh nhân đâu. Hồng Quân thánh nhân dám đều không dám thả một câu, đánh hắn đồng tử. Hơn phân nửa Hồng Quân thánh nhân như trước không dám thả một câu khuất. Lẽ nào Hồng Quân thánh nhân là e ngại thổ hào nói vị kia thánh nhân? Đối với, nhất định là như vậy. Chỉ có như ấy mới có thể giải thích rõ. Chúng thần ma thế giới quan lần nữa bị Phương Minh đổi mới. Lập tức rất nhanh liền lại tiến nhập ngộ đạo cảnh giới. Dĩ nhiên, lúc này bọn họ mặc dù muốn vào Tử Tiêu cung, cũng vào không được, bởi vì Hồng Quân lão tổ không cho bọn họ vào. Không chỉ có bọn họ thế giới quan bị đổi mới, Tử Tiêu cung bên trong Ngô Thiên đồng tử thế giới quan cũng bị đổi mới. Ở Ngô Thiên đụng vào Tử Tiêu cung thời điểm, một cỗ nhu hòa chi lực nâng Hạo Thiên, đem Hoàng Thiên nhẹ nhàng để xuống trên mặt đất. Ngô Thiên quay đầu nhìn lại, đã thấy là Hồng Quân lão tổ cứu hắn một mạng, không khỏi đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, đạo tổ, cái kia cũng dám ở thánh nhân đạo tràng dương oai, đạo tổ có phải hay không? Hồng Quân lão tổ ra mặt đầu động liễu vài cái, khoát tay nói, ngươi lui ra đi, làm cho hắn tiến đến. A, Hoàng Thiên mộng ép, nhìn Hồng Quân lão tổ, một mạch lấy vì lỗ tai của mình mắc lỗi. Ta ích, đây rốt cuộc là thần mã cái tình huống. Nhân gia đánh ngươi đồng tử, ngươi thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Đây rốt cuộc con mẹ nó thần mã cái tình huống. Lẽ nào nhà mình lão gia cũng rồi tính, trở nên khoan dung độ lượng, thương xót thiên địa, thần mã cái quỷ. Hạo Thiên cũng hoài nghi cuộc sống, nhưng không dám ngỗ nghịch Hồng Quân lão tổ ý tứ, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Hoàng Thiên ra khỏi Tử Tiêu cung, nhìn một cái phía dưới, kém chút tức giận ngất xỉu. Phương Minh cái kia tư dĩ nhiên đang cùng Giao Trì hữu thuyết hữu tiếu, dường như trò chuyện rất thoải mái tựa như. Giao Trì thỉnh thoảng bị Phương Minh run sao hơi cười ầm, không ngừng run rẩy, dựa vào, thằng nhãi này đánh ta, còn muốn đùa bỡn ta thanh mai trúc mã. Hạo Thiên thấy mặt mo trong nháy mắt đen, bước nhanh đến phía trước, đang muốn chất vấn Phương Minh. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên Hồng Quân lão tổ nổ âm thanh âm. Ngô Nhi, không được vô lễ, đem người nọ mời vào Tử Tiêu cung. Hạo Thiên nghe được cả người đại chấn, hoảng sợ nhìn Phương Minh. Không biết Phương Minh là thần thánh phương nào, Hồng Quân lão tổ dĩ nhiên ra một mời chữ. Chẳng lẽ là bởi vì người này thanh âm điều thân thần ma cùng thổ hào cung có quan hệ sao? Lão gia thật không ngờ sợ thổ hào cung vị kia thánh nhân. Đồng dạng là thánh nhân, ngược lại đều là bất tử bất diệt tồn tại, còn như vậy sợ đối phương sao? Hạo Thiên không nghĩ ra. nhưng là không dám ngỗ nghịch Hồng Quân lão tổ lời nói. Mạnh mẽ kiềm chế lại tức giận trong lòng, tiến lên hướng Phương Minh chắp tay nói: "Đạo hữu, đạo tổ xin ngài vào Tử Tiêu cung một lần." "A, người nào với ngươi là đạo hữu?" Tiểu thí hài một cái, mũi heo bên trong cắm mầm hành đã nghĩ trang bị voi. "Mau cút đi." Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, không chút lưu tình mắng. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Tác giả nấm cũng không biết như thế nào đắc tội cái kia độc giả. Dĩ nhiên mỗi ngày có thể kiên trì bền bỉ cho đầu 462 phân phiếu đề cử. Thật sự là bội phục vị này đại lão nghị lực. Tác giả nấm muốn hỏi một chút. Có cần không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.